Tướng Giả, quyển 2 chương 26, thắng lợi cùng quang minh không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Mỗn Group chương 26, thắng lợi cùng quang minh không quan hệ. Một trọng doanh địa cổ xe ngựa im lặng thời gian rất lâu kia bỗng nhiên bắt đầu động, vừa động đã là kinh thiên động địa. Toàn bộ thùng xe giải thể tan ra, vài mảnh khúc gỗ bội kiện kim loại giống như tên hướng chung quanh phun ra. Thùng xe vỡ toang, thiếu nữ áo trắng bay tới trên không, mái tóc màu đen như thác nước theo gió bay múa, nàng nhìn bức tường lửa kia, ánh mắt tàn mạn chợt ngưng kết, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện hai vân đỏ ứng cực không bình thường, vươn một ngón tay. Ngón tay nhỏ nhắn ở trong gió đông hoang nguyên rét lạnh vẽ mấy đường nét. Đầu ngón tay phá không phá gió phá trời, một lực lượng vô hình theo đường nét vẽ mà sinh thành. Chỉ có thần phù sư tiến vào cảnh giới chi mệnh mới có thể vẽ ra bất định phù. Ngón tay thiếu nữ áo trắng kịch liệt run rẩy hắn lên, tựa như đang thừa nhận đau đớn thật lớn. Cuối cùng, nàng chưa thế vẽ xong đạo phù này, chỉ hoàn thành một nửa. Nàng hờ hững nhìn thoáng qua bên kia bức tường lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người Ninh Khuyết đang rơi xuống tốc độ cao. Nàng nhắm mắt lại, thân thể hơi nghi rơi xuống. Về phía sau, hướng mặt đất trong gió đông nửa đạo kéo không gian quanh mình cùng nhau sụp đổ co rút ở trong thời gian cực ngắn, ngưng kết thành một khối không khí trong suốt. Vẫn chưa xong kia chợt sụp đổ co rút, phù lực vô hình mà trong suốt giống như là nắm đấm thiên thần toàn lực đánh ra, cách mấy chục trượng cuồng bạo lửa kia phá vỡ một cái lỗ thật lớn. Ra, ở trên bức tường en, có a thấy lực lượng này khủng bố, mười mấy gã mã tặc điên cuồng ngựa, còn người thủ lĩnh mã động huyền thượng cảnh, cũ là chưa hoàn thành, nhưng vẫn là bất định phù chỉ có thần phù sự mới có thể tìm hiểu. Thần phù, thống lĩnh thần điện kỵ binh nhìn đồng cỏ phía dưới, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, hắn cũng không quan tâm mọi người lương đội trong doanh địa sống chết, chỉ muốn nhìn một chút trong thế cục hỗn loạn, có thể xuất hiện thời cơ thích hợp mình xuất binh hay không. Đồng cỏ phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, khí tức phù đạo cường đại mà cảnh giới tuyệt diệu đó trực tiếp rõ ràng chiếu vào thức hải của hắn, làm vẻ mặt hắn kịch biến. Khúc Nghi Mã Đế vị lão phụ nhân này lòng vừng như thạch khi nhìn đám mã tặc vung loan đao chém giết dân phụ tránh, nếp nhăn trên mặt cũng chưa run rẩy chút nào. Nước Yến không kịp né, nhưng lúc cổ xe ngựa kia tan thành mảnh vụn, thiếu nữ áo trắng bay tới trên không vẽ ra đạo phù kia, đường nét tảng đá khắc biến thành tơ loạn trong gió, toàn bộ chồng chất ở cùng một nơi, tỏ ra chấn nếp nhăn trên mặt bà ta đột nhiên từ đong vô cùng. Phù sư kia trong doanh địa lại là cô ta. Chấm, cô ta vậy mà có thể viết ra bất định phù. Chẳng lẽ cô ta đã tiến vào chi mệnh? Vẻ mặt Khúc Nghi Mã Đế ẩm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua cô xe tướng Dạ tác giả, miêu nị ngựa chính giữa đội ngũ kỵ binh, thầm nghĩ nếu để cháu gái được mình cưng như Trấn Bảo biết được cái sự thật này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Rèm xe ngựa đóng chặt, bên trong thiếu nữ kia thanh u tinh thuần như hoa lan, cảm nhận được đồng cỏ phía dưới truyền đến phù lực khủng bố, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra một tia cảm xúc hiểu ra, thấp giọng lẩm bẩm. Thì ra là Mạc tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách bức rèm chỉ dựa vào phù lực dao động, đã đoán được phù sư là ai, vị thiếu nữ như hoa này, xem ra lúc trước cũng không phải đối với tất cả phát sinh dưới đồng cỏ ngoài xe ngựa đều không biết tình hình. Nửa đạo thần phù hóa thành khối không khí vô hình tốc độ cao, giống như nắm đấm khổng lồ thiên thần toàn lực đánh ra, nháy mắt xé rách không khí trên doanh địa, mạnh mẽ đem bức tường lửa kia đánh thủng một cái lô thật lớn, đánh chết tươi mười mấy mã tặc, sau đó đi tới trước người tên thủ lĩnh mã tặc kia theo gió đông đột nhiên ngưng. Thủ lĩnh mã tặc biết đến điểm mấu lớn một tiếng, ngón tay treo ở bên yên đường vẫn tay hai ngón trung thực. Trỏ và giữa. Điểm nhẹ tốc độ cao, đem niệm lực trong thức hải không chút một liệt run rẩy, ngón cái ở trên quý trọng ép hết ra. Niệm lực tích tụ hùng cùng thần phù chi lực en, xê mấy chục năm rời khỏi cơ thể, mà tới va chạm mạnh mẽ, lực lượng minh vào khí chung quanh thủ lĩnh mã tặc có thêm vô số đường nét tô quái dị màu trắng. Những đường nét màu trắng này là khí, bởi vì cùng không khí quanh mình ánh sáng chiết xạ xảy ra biến thiên thật lớn, cho nên mới sẽ hiện ra màu trắng. Chảy rất nhỏ trong không độ lưu động khác nhau, làm có thể làm không khí như thế, ở chỗ rất nhỏ gào thét, có thể thấy, nửa đạo thần phù cùng công lực mấy chục năm của đại niệm sư sinh ra va chạm là một việc khủng bố như thế nào. Có vật gì cũng xé rách không chịu được giống như tơ liễu múa trong vô số dòng chảy không khí, khóe mắt thủ lĩnh mã tặc ứa ra vài giọt máu, con ngựa dưới thân càng là gào thét liên tục cất bước đạp loạn lui về phía sau. Bởi vì đạo thần phù chưa hoàn thành này quá mức cường đại, thủ lĩnh mã tặc không thế không ngưng tụ toàn bộ niệm lực đổi kháng, niệm lực công kích đối với Ninh Khuyết trên không đang phun máu rơi xuống, tự nhiên mà vậy xuất hiện một đoạn chống tạm cực ngắn. Mấy vạn cái kim thép trong thức hải Ninh Khuyết chợt biến mất, những đau đớn ở lại trong ý thức kia vẫn lưu lại, nhưng hắn rốt cuộc từ trong trạng thái mơ hỗ trì trệ tỉnh lại một lát. Chỉ cần một lát thời gian tỉnh táo đã đủ rồi. hắn rút ra cái ô to màu đen phía sau lưng, cổ tay run lên, mảnh vải thô khẽ vỡ vụn khóa lại trong nhiều tầng vải cái ô to màu đen đã mấy tháng không thấy ánh mặt trời hô một đóa hoa sen màu đen, nở ra ở trên đầu hắn gặp lại ánh sáng, tựa như cái ô to màu đen làm hắn chậm lại tốc độ rơi xuống phía dưới, không đến mức ngã chết tươi, càng mấu chốt ở chỗ, mặt cái ô to màu đen nhìn qua vô cùng đầy mờ bần bần, lại đem niệm lực công kích khủng bố đến từ phía dưới hấp thu bộ phận lớn. Thân thể còn ở trên không bay xuống, tay cầm đao của Ninh Khuyết đã vung qua. Lúc này hắn cùng thủ lĩnh Mã Đoạn phác đao không chém đến đối phương, nhưng một cây kim bạc từ trong cổ tay xẹt một tiếng phá không mà ra, như những hình ảnh thư viện hậu sơn mỗi ngày phát sinh, dọc theo tuyến ngầm quỷ dị mà khó có thể nắm lấy, đâm thắng mặt thủ lĩnh Mã Tặc. Dưới cách nhau còn có một en thủ lĩnh Mã Tặc là đại niệm sư động huyền thượng cảnh, tu vi cảnh giới của bản thân cùng thiếu nữ áo trăng Mạc Sơn Sơn sấp xỉ, nhưng muốn ứng phó đạo thần phù chưa hoàn thành kia vẫn cố hết sức, toàn bộ thân thế bị những dòng nguyên khí hung hiểm kia trong không khí trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gmay nhất chương 26, thẳng lợi cùng Quang Minh không quan hệ. Hắn càng không ngờ, Ninh Khuyết rõ ràng đã bị thương nặng sắp chết lại còn giấu hậu chiêu âm hiểm như thế, mặt thấy sợi tơ bạc cực ảm đạm hầu như sắp không nhìn thấy đó đã sắp đâm vào mắt hắn, hắn vậy mà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cực mạo hiểm bất chấp dòng chảy xiết trước người, cường hành cúi thấp đầu. Phốc một tiếng, cây kim bạc nháy mắt đâm vào xương mày của hắn. Cây kim bạc sâu không thấy đuôi, một giọt máu như nốt ruồi đỏ hiện ra ở giữa. Thủ lĩnh Mã Tặc chỉ cảm thấy đầu đau nhức một trận, trước mắt không khỏi tối sầm. Trước mắt tối sầm cũng không hoàn toàn là đau đớn dẫn phát thương thế, mà là đen thực rồi. Bởi vì cái ô to màu đen bay xuống, dưới cái ô to màu đen, phác đao trong tay Ninh Khuyết bổ ra thẳng tắp, đao thế ngắn gọn sáng tỏ. Lưỡi đao vào thịt, sau đó phá xương, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bá một tiếng, cánh tay bay về phía bầu trời, vai phải thủ lĩnh Mã Tặc xuất hiện tươi trào ra như suối phun, đao thế chưa kịp hắn giống đau một tiếng, hướng phía sau mông ngựa ngã an. Viên thương cực khủng bố, máu nặng nề ngã xuống mặt đất. Ngay trước khi rơi trên lưng Ninh Khuyết sắp xuống đất, ngón tay phải khô gầy của hắn hướng rơi xuống, đột nhiên mở ra. Ninh Khuyết lại bị thương nặng, ngực tươi, thân thể ngã xuống. Vừa vặn rơi ở trên con ngựa vốn khi ý thức lâm vào mơ hồ, phác đạo không phải thủ lĩnh Mã Tặc đã đánh trong miệng lưỡi, ở trước tay xé gió chém tiết chém lại mà là mông ngựa. Một vết thương cực sâu, con ngựa chịu đau chấn kinh, như điên cuồng lao về phía trước, một đầu húc vào bức tường lửa còn đang hừng hực thiêu đốt kia. Phía dưới bức tường lửa kia trước doanh địa bị thần phù đục lô trong suốt lại có thêm một lô hồng. Một con tuấn mã bốc cháy mang theo Ninh Khuyết bị thương nặng suy yếu, gào thét từ trong cái lô kia chạy như điên ra, lông đuôi ngựa đã sớm cháy thành tro, trên thân hình tuấn mã lưỡi lửa điền cuồng phun. Phần thiên hỏa phù hình thành thế lửa cực kỳ đáng sợ, con tuấn mã này mạnh mẽ xông qua, nháy mắt đã bị chết cháy, nặng nề ngã xuống đất, trên lưng ngựa Ninh Khuyết phành một tiếng cùng lúc ngã xuống đất, liên tục lăn mấy cái mới dừng lại. Mặc dù có cái ô to màu đen bảo vệ, vẫn đang phun ra đốm lửa tùy thời có thể cháy to, hắn chật vật ngồi bệt trên mặt đất, quay đầu nhìn phía một chỗ, thanh âm khàn khàn hô lớn, góc vạt áo trên người hắn. Nước, theo hắn lúc trước phân nước trong ở bên cạnh chờ, vẫn chưa tham dự phòng ngự, nhìn các sư thì cùng Mã Tặc tác chiến đâm máu, nàng lo lắng đến không chịu được, hận không thể đem xô nước này hóa lại nhanh chóng như thế, cho đến lúc này mới hiểu dụng ý lúc trước của Ninh Khuyết. Phó Thiên Miêu Nữ chuẩn bị một xô to van đổ, căn bản không ngờ chiến cuộc biến ảo một tiếng, cả một xô nước trong đều đổ ở trên người Ninh Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Khuyết, đốm lửa cháy trên quần áo nháy mắt bị dội tắt, thân thể không chịu nổi của hắn cũng bị xô nước trong từ đầu đổ xuống này trực tiếp đánh ngã xuống đất. Suy yếu đại hắc mã từ một bên của doanh địa chạy như điện tới, chạy đến trước người hắn, cúi đầu không ngừng cọ thân thể hắn, tỏ ra cực kỳ lo lắng bất an, tựa như lo lắng sau khi hắn ngã xuống, sẽ không thể đứng lên nữa. Ninh Khuyết ngã vào trên mặt đất ướt sũng, quả thật đã không còn sức đứng lên, cũng may chưa hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trợn tròn mắt nhìn cái mặt ngựa kia cách mặt mình cực gần, dần lên một tia tươi cười cực gian nan. Từ khai chiến đến nay, nhất là cuối cùng lúc ám sát thủ lĩnh Mã Tặc, hắn đã gặp phải vô số tình huống cực kỳ nguy hiểm cùng vô số thống khổ, dựa theo bản năng nhân loại yêu cầu, khi đối mặt khổ sở thân thể cùng tinh thần không thể thừa nhận liền sẽ tự động hôn mê, nhưng hắn tựa như có thiên phú nào đó cùng bản năng thân thể đối nghịch, cứng rắn gắng gượng duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng. Hắn gian nan nâng cánh tay phải, đem cái ô to màu đen so với lúc trước tỏ ra càng bấn thỉu hơn vài phần, đem túi gấm vẫn buộc trên ngón giữa vào trong lòng. Làm xong hai việc này, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lại vân ngoan cổ chưa bởi vì tinh thần vào đất ướt bên cạnh thét địa truyền đến tiếng chém lỏng mà ngất xiêu, dùng mũi đao đâm đến hỗ trợ, lại phát hiện thân thể bị có chút không nghe sai khiến. Việc nên làm đều đã làm xong, hắn là sẽ mọi người bốn phía xa trận đang chém không thể đi thay đổi cái gì nữa. Không chết chứ, về phần đẫm máu, hắn lúc này đã không biết nghĩ đến cái gì, Ninh Khuyết hướng phía sau nhìn lại. Giữa một mảng doanh địa bừa bãi, cô xe ngựa đã tan nát thành mảnh vụn kia chỉ còn lại có một tấm sàn xe phía dưới cùng, Mạc Sơn Sơn lúc này ngồi ở trên tấm sàn xe đó, quần áo màu trắng trên người không biết dính bao nhiêu bùn xám. Thiếu nữ phù sư lúc trước cường hành vượt qua cảnh giới năng lực của mình, dùng ra thần phù sư mới có thể sử dụng, chịu cắn trả cực nghiêm trọng, hơn nữa niệm lực trong thức hải bị áp bức không dư thừa một tia cho nên trực tiếp ở trên không hôn mê ngã xuống. Có lẽ là bị chấn động, Mạc Sơn Sơn lúc này đã tỉnh lại. Nàng khẽ cúi đầu, tóc đen trên trán hỗn độn không chịu nổi, tay phải bên cạnh người tựa mặt đất đỡ lấy thân thế, cùng lông mi dài nhỏ giữa sợi tóc mơ hồ có thể thấy không ngừng run rẩy, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập suy yếu tựa như tùy thời có thể ngất đi lần nữa. Xa xa bỗng nhiên mơ hồ truyền đến tiếng chân như sấm, nhìn trên đồng cỏ dựng lên từng đợt khói bụi, Ninh Khuyết biết đội thần điện kỵ binh kia như mình dự liệu đã động tâm, nói với thiên miêu nữ bên cạnh. Lát nữa lúc quét tước chiến trường, thay ta đi đem hai thanh đao của ta cướp về. Bức tường lửa phía trước doanh địa chủ yếu là vì xây dựng cho Ninh Khuyết không đủ ngăn lại bọn mã tặc kia. Ngay trong thời gian lúc trước trận hôn chiến đó, bọn mã tặc gào thét vung loan đao lao vào. Lúc này xa trận từ sàn xe túi lương thảo tạo thành đã sớm tốn hại không chịu nổi, các đệ tử Mặc Trì Uyển ánh đao như tuyết kiên nghị nghênh chiến một bước không lùi, những yến tốt dân phu kia thì ở trong thời gian cực ngắn chết và bị thương thảm trọng. Cơ hội ám sát thủ lĩnh mã tặc diện tích che phủ không lớn, xa thủ lĩnh mã tặc lúc này đã không biết tung tích, không biết là bị thương nặng được thân tín cấp dưới mang đi, hay là đã chết thi thể bị vó ngựa dâm thành bùn nát. Cái sự thật này mang đến cho bọn mã tặc đả kích cực lớn, đội ngũ xung phong của mã tặc đã loạn không thành bộ dáng, nhưng lực lượng phòng ngự trong doanh địa lại đã bên bờ tuyệt cảnh. Nếu thần điện kỵ binh trên đồng cỏ lúc này còn chưa ra tay, như vậy không ai có thể đoán được đến tột cùng là doanh địa bị huyết tẩy trước hay là bọn mã tặc không chịu nổi áp lực dẫn đầu sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, thăng lợi cùng quang minh không quan hệ. Các đại nhân vật trên đồng cỏ đều bị nửa đạo thần phù kinh thế hãi tục kia của Mạc Sơn Sơn lúc trước làm chấn động, ngược lại giống như không chú ý Ninh Khuyết nhảy qua bức tường lửa cuối cùng chém giết thủ lĩnh mã tặc. Thống lĩnh thần điện kỵ binh có điều cảm ứng, ánh mắt sâu sắc chú ý tới đầu kia của bức tường lửa hừng hực mơ hồ xuất hiện một vạt bóng đen, lại chưa nhìn thấy tình huống cụ thể lúc ấy. Chẳng qua, hắn đã thấy thủ lĩnh mã tặc bị thương nặng, sau đó được mấy con ngựa mạnh mẽ mang đi, cũng đã thấy bọn mã tặc lúc này hỗn loạn cùng điểm báo tán loạn. Lúc trước không lao xuống đồng cỏ cứu viện mọi người trong doanh địa, là vì 200-300 mã tặc hung hãn kia đề phòng nghiêm ngặt, do có sức thiện chiến, thống lĩnh đại nhân không muốn lấy sinh mệnh tôn quý của thần điện kỵ sĩ đi mạo hiểm, mà trước mắt thủ lĩnh mã tặc đã chết, thế tan vỡ đã thành, chính là thời cơ tốt thần điện kỵ binh hiển lộ vũ lực thu thập chiến công chung quanh, thân là người lĩnh quân thiện chiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Mã tặc đang giết hại tín đồ Hạo Thiên, thân là thần điện hộ giáo quân, các ngươi biết nên làm như thế nào? Thống lĩnh thần điện kỵ binh rút ra bội kiếm bên hông, chỉ vào doanh địa lương đội phía dưới đồng cỏ hỗn loạn vô cùng, máu tươi giàn giụa, trầm giọng nói, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên khuôn mặt nghiêm túc chính nghĩa của hắn, tỏ ra vô cùng thánh khiết. Vì quang minh, tiến lên, 100 thần điện kỵ binh theo khí khắc phù văn, nhấc cương đánh ngựa từ trên đồng cỏ hướng về chỗ doanh địa phóng đi tốc độ cao, đá lên vô số mà động, trong tay nắm chặt vũ vụn đất. Trên khôi giáp màu đen vẽ hoa văn màu vàng phức tạp, dưới ánh mặt trời giống như vô số đóa hoa hướng dương nở rộ, lóe ra hào quang, các thần điện kỵ binh mang theo tinh thần chính đầu hành động cứu viện của mình. Nhất trên đời, mã tặc đã nổi, lại bởi vì thủ lĩnh bị thương đối mặt kỵ binh hộ giáo quân chém giết hồi lâu mỏi mệt không nặng bỏ chạy mà lâm vào trong không có bất cứ năng lực đề. Liên tục bại lui, đại nhất cũng không phải đối thủ thường, huống chi loan đao trong tay bọn hắn, ở phía trước phù binh của thần điện kỵ binh, giống như là cành cây cho dù là mã tặc gậy gỗ không chịu nổi một kích. Không tốn bao nhiêu thời gian, thần điện kỵ binh liền đem mã tặc quanh doanh địa đánh tan hết, chỉ trả giá cực ít, ý tưởng cùng kế hoạch của thống lĩnh đại nhân đã được thực hiện hoàn mỹ. Quang Minh, đã lần nữa đạt được thắng lợi. 600 mã tặc chết và bị thương thảm trọng, mã tặc còn sót lại tan khắp nơi, thần điện kỵ binh muốn đánh dọn chiến trường, muốn thu gặt thủ cấp còn phải hộ vệ những quý nhân kia trên đồng cỏ, chỉ tiến hành truy đuổi trên ý nghĩa tượng trưng đối với mã tặc, vì thế mã tặc lúc trước cùng 200 yến kỵ đánh giết quấn lấy rời xa chiến trường cũng mượn được cơ hội bỏ chạy. Trên bãi cỏ chém giết thảm thiết, 200 yến kỵ cùng mã tặc chiến đầu cũng cực thảm thiết, lúc này còn có thể cưỡi ngựa trở lại doanh địa chỉ còn lại có 40 mấy người, hơn nữa trên thân môi người đều ngạo thiên tiôn group tướng dạ tác giả, miêu nị mang theo vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. từ sáng bắt đầu chiến đấu, luôn không ngừng có người chết đi, nhưng dựa vào sa trận cùng đệ tử Mạc Trì Huyền Anh dũng tác chiến, người chết không phải quá nhiều, thương vong thảm trọng nhất ngược lại xuất hiện ở cuối cùng, sa trận tốn hại cùng Mạc Sơn Sơn khô kiệt niệm lực rốt cuộc không thể bảo hộ nhiều người hơn, không đếm được yến tốt dân phu chết thảm ở dưới loan đao của Mã Tặc. Có một nam đệ tử Mạc Trì Huyền trẻ tuổi bị vài tên Mã Tặc giết đỏ cả mắt vây công, thảm thiết chết đi. Trước Chi Hoa bọn thiếu nữ Đại Hà Quốc vẻ mặt đờ đẫn đứng ở trước di thể sư đệ này, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc bi thương cùng phân nộ, Thiên Miêu nữ nhỏ nhất càng là đã sớm nhịn không được khóc lên, mắt khóc đến đỏ bừng. Trong doanh địa một mảng không khí bi thương, ngoài doanh địa vang lên tiếng chân dày đặc. Thần điện kỵ binh hoàn thành truy đuổi hành trình ngắn đối với Mã Tặc tán loạn, một lần nữa tập kết xếp thành hàng, khôi giáp văn kim hoa màu đen dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói mắt, đội ngũ chỉnh tề nhìn qua trật tự nghiêm ngặt, cảm giác quang minh uy áp 10 phần. Nếu đặt ở lúc bình thường, trong doanh địa những yến dân thờ phụng Hạo Thiên Đạo kia, xuất phát từ tuyệt đối kính sợ đối với Tây Lăng thần điện, nghĩ hẳn sẽ ném tới ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí có thể sẽ quỳ đến trên mặt đất thành kính dập đầu. Nhưng giờ khắc này, mọi người bao phủ ở bi thương, không ai để ý tới thần điện kỵ binh ngoài doanh địa, ngẫu nhiên có người nhìn qua, ánh mắt tỏ ra chết lặng băng lạnh như vậy, thậm chí còn mơ hồ mang theo ý tứ hàm xúc thù hận. Nếu những thần điện kỵ binh có án binh bất động, mà ở trước tiên lựa chọn xung phong cứu viện doanh địa cùng đệ tử Mạc Trì Huyền, nhất là vị thiếu nữ phù sư cường đại kia phối hợp, tuyệt đối có thể đánh bại Mã Tặc, nhưng bọn họ không làm như vậy, trực tiếp tới doanh địa ở thời khắc cuối cùng chết và bị thương thảm trọng. Lúc trước không phải ở trên đồng, lúc này nằm ở trên mặt đất hoang nguyên, rất nhiều thân thì lạnh như băng vốn vẫn nên là nóng, rất nhiều người chết đi vốn có thể tiếp tục sống sót, sau khi trở lại nước Yến có thể gặp được người thân của mình, nhưng chỉ bởi vì bọn thần điện kỵ binh này ích kỷ lạnh lùng tàn khốc, toàn bộ khả năng đều không còn tồn tại nữa. Dưới tình huống như vậy, không ai trong doanh địa sẽ hoan nghênh đám thần điện kỵ binh này đến. Con người vĩnh viễn không thấy gáy của mình, quang minh vĩnh viễn không thấy hắc ám của mình, nhất là lúc ngươi cho rằng bản thân rất cao, lúc ngươi cho rằng bản thân tuyệt đối quang minh. Thần điện kỵ binh ở ngoài doanh địa xếp thành hàng lại không cho rằng mình lúc trước án binh bất động có bất cứ chỗ nào không ổn, khi đó Mã Tặc còn vẫn duy trì đủ sức chiến đấu, chẳng lẽ muốn cho chúng ta những thần điện kỵ binh tôn quý này mạo hiểm đổ máu vì các ngươi bọn dân chúng bình thường bình dân này. Ngược lại ở bọn họ xem ra cuối cùng vẫn là dựa vào thần điện kỵ binh xung phong, mới nhất cử đánh tan Mã Tặc, bảo lưu lại tính mạng những người này trong doanh địa, bọn họ có tư cách đạt được ánh mắt tán thưởng cảm kích mà không phải bây giờ loại ánh mắt lạnh như băng hờ hững thậm chí thù hận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thần điện kỵ binh trên gương mặt hờ hững nghiêm túc không tự kìm hãm được toát ra một tia biểu cảm khinh bỉ phân nộ, nếu không phải thống lĩnh đại nhân chưa nói gì, bọn họ thậm chí có thể xông vào doanh địa đem vài tên bình dân có gan đối với mình ném tới ánh mắt thù hận kia kéo ra, hung hăng quất một trận. An, Vi Hất Tản, Cách Chương.